Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298.298. Chân Ma Thế Giới, chương 298.298. Chân ma thế giới Bùi Tịch Hòa quanh thân hơi thở ở lưu truyền. Thiên địa chi gian linh khí hội tụ mà đến, nàng đỉnh đầu phía trên. Ba đạo thiên linh căn khi thì hóa thành băng long hoặc phượng kim kỳ lân hình thái vận truyền. Lại khi thì tản ra, hiện ra tam hoa tụ đỉnh tư thái. Tác động dư thừa linh khí chảy ngược trong cơ thể, hấp thu này đó linh khí liền tựa như nuốt chửng. Giống nhau, ở trong cơ thể kinh lạc, dựa theo đạo kinh vận hành, tinh luyện thành tinh thuần chi lực hối nhập đan điền kim đan bên trong, tích tụ linh lực vốn chính. Là hết sức công phu, nàng đã cứ thế mãi, tu luyện 7 cái nhiều tháng, tu vi không ngừng mà rảo bước tiến lên, nhưng khoảng cách tiến vào trung kỳ còn kém không ít, bước vào sơ văn đạo. Mỗi cái cảnh giới tu luyện đều hơn xa phía trước đột phá khó khăn, nàng lại đột nhiên mở bừng mắt. Chung quanh linh khí tán loạn mà đi, mà tự thân đỉnh đầu linh căn hình chiếu cũng là tứ tán vì quang. Điểm, là một cổ dị động đem Bùi Tịch Hòa từ tu hành bên trong đánh thức. Tay phải vừa lật, màu đen lệnh bài ở lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm. Hàm đuôi xà lại như là sống lên. Xa khẩu buông lỏng ra hàm cái đuôi, một đôi màu đỏ tươi hai tròng mắt bên trong kính bắn ra vài sợi. Tím ý tới, có kỳ dị đến cực điểm hơi thở quanh quẩn ở thân rắn thượng. Màu đen con rắn nhỏ buông lỏng ra quấn quanh bài thân. Leo lên tới rồi Bùi Tịch Hòa trên cổ tay, lại lần nữa hàm chính mình cái đuôi. Thân hình cố hóa, thành cái vòng tay. Bị buông ra bài thân tức khắc hóa khai thành cho bụi. Một cổ kích mang bắn ra. Tím đen sắc lực lượng bắn tới trước người. Xuất hiện một ngụm lốc xoáy tới. Đây là đi hướng thí luyện tiểu thế giới thông đạo. Nàng nơi này hơi thở biến hóa hiển nhiên cũng là kinh động Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong hai người. Bọn họ ra chính mình mau lư. Nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nhà gỗ nhỏ nội. Sư phó, sư muội đây là muốn đi vào mật truyền sao? Hẳn là, Triệu Hàm Phong ánh mắt trầm tĩnh, cũng không dao động, xác thật, này mở rộng thế giới hàng rào xác thật lợi hại, chân ma có thể lấy một cái tiểu thế giới làm thí luyện nơi. Thủ đoạn xác thật làm cho người ta sợ hãi, hắn đôi mắt đế hình như có thần bí vầng sáng vận chuyển, muốn một khuy trong đó huyền bí. Rốt cuộc hắn cảnh giới đã ẩn ẩn muốn siêu thoát kiến trường sinh cảnh giới. Nhưng lại không có kết quả. Sư tôn, sư huynh, ta tiến vào mật truyền. Chỉ có mang theo hàm đuôi xà vòng nhân tài có thể bình yên vô sự mà tiến. Vào này đường hầm bên trong, đi thôi. Triệu Hàm Phong mở miệng, khoảnh khắc. Nhà gỗ bên trong đã không có Bùi Tịch Hòa hơi thở. Bùi Tịch Hòa quanh thân cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng lên. Niệm lực cũng có thể thuận lợi mà kéo dài đi ra ngoài. Tượng trưng cho nàng đã tới mục đích địa, quanh mình linh khí đầy đủ đến cơ hồ muốn hóa thành trạng. Thái dịch tới, bởi vì thiên linh căn đối với thiên địa thân hòa, cơ hồ là ở tự phát mà hướng tới này thân thể quán chú chảy xuôi, dù sao cũng là phong bế vạn năm lâu. Không người hấp thu, có thể tích úp linh khí khó có thể tưởng tượng, nơi này chỉ là tầm thường khu vực. Còn không phải tiểu thế giới linh mạch nơi tụ tập, lại so với vân gian mau lư linh khí đều phải nồng đậm 3-4 phân, quanh mình cây cối đều che trời. Dựng lên, cao ngất đến lợi hại, ở linh khí hun đúc hạ, tràn đầy xanh ngắt màu xanh lục, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Cuồn cuộn đao khí tức khắc từ này thượng chút xuống mà ra. Đem trước mắt hỗn độn dây đằng phách chém sạch sẽ. Khai ra một cái nói tới. Bước vào ngọc nhữ với thành lúc sau. tự thân đao khí cùng đao ý đã không cần lại mượn dùng đao thi hành. Bùi Tịch Hòa dương mắt vừa thấy, có một cây thẳng vào trời cao màu tím đen cự tháp. Thế giới này thực đặc thù, trời tròn đất vuông, tứ giác trận bàn giống nhau, trung tâm đó là này thông thiên ma tháp. Chính mình muốn đi hướng địa phương, hơn nữa kia Hàn Như Lạc vì chân ma thiên vĩ truyền thừa mà đến, tự nhiên muốn đi đánh sâu vào ma tháp, liền không cần cố ý đi tìm. Trên cổ tay màu đen hàm đuôi xà vòng ở vừa mới xuyên qua đường hầm là lúc truyền cho chính mình không ít về này giới tin tức. Những cái đó lấy thiên vĩ ấn tiến vào đó là vô này bằng vào, chỉ có thể tiêu hao trong đó ẩn chứa thiên vĩ chân ma hơi thở. Nương lệnh bài cộng minh tiểu thế giới là lúc nhập cư trái phép tiến vào. Bùi Tịch Hòa là kim đan sơ kỳ cảnh giới, tại đây tiểu thế giới bên trong, so nàng thực lực càng cường tu giả tuyệt đối tồn tại, một chút cảnh giác đều thả lỏng không được, cũng liền không thể ngự không ở trời cao thẳng hành, sáng lập ra tới trên đường. Phía sau phù văn di động khai đi, ẩn ẩn thành tựu cánh chim chi hình thái, tựa hồ có kim ô cùng phượng hoàng hình thần ở sau lưng di động. Xuyên qua trong rừng, đuổi hướng kia trung tâm cự tháp, một lát sau, nàng lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái nơi xa tháp, đáy lòng có chút lấy làm kỳ. Ở đương khoảng cách kéo lớn lên thời điểm, chứng kiến liền sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tinh tế, mà chính mình không ngừng mà tới gần, ở trong mắt nên trở nên càng lúc càng lớn, nhưng kia cự tháp cố tình bằng không. Tựa hồ vô luận cách xa nhau nhiều ít khoảng cách, đều sẽ không nhìn thấy ma tháp ở tầm mắt bên trong biến hóa, cho nên vừa mới nàng còn tưởng rằng chính mình có thể ở tầm mắt trong vòng nhìn thấy này ma tháp là vận khí rất tốt, không có khoảng cách đến quá xa, chỉ cần một ít thời gian là có thể chạy đến kia thí luyện bên trong, hiện giờ chỉ sợ đến tột cùng muốn bao nhiêu thời gian. Không tốt lắm đánh giá a. Bùi Tịch Hòa thời khắc đều đem niệm lực chảy ra đi ra ngoài cảm giác quanh thân, giờ phút này đột nhiên ánh mắt khẽ nhếch, ở cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện một chỗ linh khí cực kỳ hội tụ nơi, hơn nữa ẩn chứa vài phần thần bí ý nhị, nghĩ đến là quần dưỡng ra không tầm thường linh vật tới, nếu là đem chi luyện hóa, chính mình vốn đã đem lúc đầu nội tình đều đánh lao. Có lẽ mượn này đem chính mình cảnh giới hướng lên trên đẩy vào trung kỳ đi. Nàng quay đầu nhìn về phía kia chỗ, phía đông nam hướng 1300 chỗ. Dù sao chính mình tu luyện có đạo tâm chủng ma, đều không phải là muốn mưu đến ngày đó đuôi ma đạo truyền thừa, chỉ là muốn đi vào thí luyện tháp nội. Mượn dùng này lực bậc lửa tự thân, không vội với nhất thời, tức khắc thân ảnh của nàng chiều này chạy đi, rốt cuộc là tới rồi một chỗ hàn đàm. Kia nước ao tuy là thủy hình thái, lại so với băng càng thấu xương hàn vài phần, ở ngay trung tâm, một đóa thuần trắng yêu đàm tràn ra, thanh hương tự thượng tràn ngập. Bùi Tịch Hòa lại chưa trực tiếp động thủ, đây là ngũ phẩm linh vật bạch đàm. Nàng trong mắt có vài phần mặc kim sắc lặng yên lưu truyền. Quanh mình hết thảy đều hoàn toàn ở cảm giác bên trong, một đạo ma lực thất luyện hướng tới nàng thổi hết mà đến, nếu là bị đánh trúng, ít nói cũng đến bị thương không nhẹ, sau đó bị đánh rơi nhập hàn đàm bên trong. Bùi Tịch Hòa không có hoảng loạn, đáy lòng lại ám đạo một tiếng, là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng hẳn là không phải sắp kết anh đại viên mãn. Nàng thân hình nhoáng lên, đó là biến mất tại chỗ. Kia ma lực thất luyện chưa từng rơi xuống trên người, đó là rơi vào hàn đàm bên trong bắn ra tới đại lượng bọt nước. Những cái đó giọt nước rơi xuống trên mặt đất, liền bay nhanh mà ngưng tụ thành đầy đất huyền băng. Trên mặt đất cỏ dại đều là trực tiếp chết héo, không có yêu thú bảo hộ. Này hàn đàm chi thủy uẩn dưỡng ra hàn độc tới. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao sậu hiện, nghênh diện mà đi chính là một đạo ánh đao cùng lại lần nữa tập sát mà đến thất luyện chạm vào nhau. Người tới là cái kim đan hậu kỳ ma tu, cũng là cái nữ tử. Nàng nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, lúc đầu tu sĩ tránh đi chính mình hai lần công kích, xác thật bất phàm, cũng không có bất luận cái gì đối thoại. Trong nháy mắt hai người khí thế đều bùng nổ mở ra, tại đây tiểu thế giới bên trong tranh đoạt cơ duyên nơi nào yêu cầu nói nhiều, ai nắm tay đại, ai là có thể đủ đoạt được linh vật. Yến Xu phía sau ma lực thao thao phát ra mà ra, trực tiếp về sau kỳ cảnh giới ma lực mạnh mẽ chấn áp, tam tôn ma giống ở này phía sau hiện lên. Sắc mặt một từ bi, một hung thần, một bình tĩnh, đồng thời bắn nhanh tam sắc ma quang hướng Bùi Tịch Hòa, nàng tay cầm thiên quang. Một đao chém ra, ám dạ bên trong liệt dương nhảy thăng mà thượng, đúng là chiều dương thăng thiên. Tấu chương xong, hết chương.